Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 206, ghen. Vẫn là ghen ghét, ban trưởng không thích ăn sao? Lạc Phi đem trong tay nóng hôi hổi lòng nướng, đưa tới trước mặt của nàng. Nói, ăn ngon lắm, Mộ Thiên Tuyết lắc đầu. Nói, không thấy ngon miệng, ngươi tự mình ăn đi. Lạc Phi nhìn nàng một cái, cũng không lại miễn cưỡng, đem lòng nướng đặt ở dưới mũi ngửi ngửi, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ biểu lộ. Nhớ đến lúc trước ta cùng Lạc Gia Gia ra ngoài kiếm cái bình lúc, bên ngoài trên đường phố luôn có thể nhìn đến những thứ này hot dog. Lúc ấy những thứ này hot dog ở pha lê lò nướng bên trong chuyển a chuyển, chuyển ta ngụm nước chảy ròng. Sau cùng Lạc Gia Gia mua cho ta một cái, chúng ta một người một ngụm, ăn hai ngày. Nói xong, hắn cắn một cái, nói, thật vô cùng hương. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái, nói, Lạc Phi, chuyện đã qua liền đi qua, về sau sẽ tốt hơn. Lạc Phi lại cắn một cái, cảm thán nói, thế nhưng là ban trưởng, ta cảm thấy vẫn là trước kia tốt. Tuy nhiên ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, nhưng cũng không có bận rộn như vậy. Hai người luôn luôn cùng một chỗ, rất ít tách ra, coi như kiếm cái bình lúc cũng cùng một chỗ. Mộ Thiên Tuyết trầm mặc một chút, nói, Lạc Phi, ta biết ngươi theo ngươi tỉ tỉ tình cảm thâm hậu, cũng biết các ngươi trước kia cùng một chỗ nhận qua rất nhiều khổ. Nhưng về sau, thời gian sẽ khá hơn, các ngươi cũng sẽ có mỗi người gia đình. Các ngươi, ban trưởng, ta để ngươi đi ra, là có chuyện muốn hỏi ngươi. Lạc Phi đánh gãy nàng, nói, hai ta chụp đồng phục, bao quát giày bít tất, đều cùng nam sinh khác không giống nhau, xem ra rất đắt, là nguyên nhân gì đâu. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt giật giật, nói, thật sao, ban trưởng hẳn là sẽ không ở chuyện nhỏ này trên cùng ta nói láo à. Lạc Phi đem nửa cái hot dog đưa tới bên mồm của nàng. Mộ Thiên Tuyết lắc đầu, lùi về sau một bước, trầm ngâm một chút, mới nhìn lấy hắn nói, tốt à, ta nói thật, đây là Mỹ y học tỷ xuất tiền cho ngươi đặt trước làm. Thậm chí lần trước toàn trường đồng học đo đạc dáng người, phát thêm giày bít tất, đều là bởi vì ngươi. Lạc Phi ngạc nhiên, Vạn Hy, Mỹ y học tỷ nói ngươi mỗi ngày mặc quá xấu, ảnh hưởng nữ vương đội ảnh hưởng. Nàng mỗi lần nhìn đến ngươi đều ăn ít một bữa cơm, cho nên mới làm như vậy. Mộ Thiên Tuyết rất bất đắc dĩ nhún vai, biểu thị sự kiện này không có quan hệ gì với nàng. Lạc Phi im lặng nói, ban trưởng tin tưởng dạng này lý do thoái thác. Mộ Thiên Tuyết nói, ta cũng không quá tin tưởng, bất quá, ta cũng tìm không thấy lý do khác, mà lại ta biết, Mỹ y học tỷ hoàn toàn chính xác chính là như vậy tính cách. Nếu như nàng không quen nhìn ngươi xuyên qua, mà ngươi lại luôn luôn xuất hiện trước mặt của nàng, như vậy, nàng khẳng định sẽ nghĩ biện pháp, thậm chí liều lĩnh cải biến ngươi, hoặc là, để ngươi biến mất, bá đạo như vậy. Đúng thế, Lạc Phi nhíu mày, suy nghĩ trong chốc lát, nói, ban trưởng, giữa trưa sau khi tan học, giúp ta hẹn phía dưới nàng. Được, Mộ Thiên Tuyết không có hỏi nhiều, đáp ứng, sau đó nói, trong lúc này buổi trưa chúng ta cùng nhau ăn cơm. Lạc Phi nghĩ nghĩ, cảm thấy có ban trưởng ở bên cạnh mà nói sẽ tốt hơn, vui vẻ đồng ý nói, tốt, vậy liền cùng nhau ăn cơm đi. Lập tức lại nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói, bất quá ta chỉ mời ban trưởng, nàng muốn ăn cơm, chính mình xuất tiền. Mộ Thiên Tuyết, hai người lại hàn huyên vài câu. Lạc Phi đem hot dog mấy ngụm ăn hết chó, cùng một chỗ trở về phòng học. Mộ Thiên Tuyết cho Thanh Thủy Mỹ Y phát tin tức, mau thả tiết học. Lạc Phi cảm thấy bắp đùi bị người chọc chọc, quay đầu nhìn qua, Đồng Đại tiểu thư chính đưa trắng nõn mảnh khảnh đầu ngón tay, mở to mắt to đang len lén đâm nàng. Làm gì? Lạc Phi thấp giọng hỏi. Lão sư chính trên bục giảng giảng bài. Đồng Nhan Nhan đem bản bút ký giao cho hắn. Lạc Phi nhìn thoáng qua, phía trên viết, Lạc Phi đồng học, giữa trưa có thể cùng ta cùng nhau về nhà ăn cơm không? Ta một người ăn cơm cảm thấy thật nhàm chán, không muốn trở về. Lạc Phi trả lời, ta giữa trưa có việc. Đồng Nhan Nhan nhìn thoáng qua, miệng có chút bẻ một chút, cầm bút lên, nhìn lén hắn vài lần, vừa đỏ nghiêm mặt viết. Lạc Phi đồng học, đồng phục rất xinh đẹp, giữa trưa có thể đi nhà ta rửa một chút hong khô. Sau đó liền có thể mặc, ta có thể mặc vào cho Lạc Phi đồng học nhìn a viết xong. Đỏ mặt, đem bản bút ký đẩy đi qua, sau đó ghé vào trên bàn học, xấu hổ đầu óc chóng mặt. Lạc Phi nhìn thoáng qua, trả lời, không vội, ngày mai ngươi xuyên qua trường học đến ta lại nhìn liền tốt. Đồng Nhan Nhan nhìn đến câu nói này, không còn có để ý đến hắn. Sau khi tan học, Lạc Phi cùng ban trưởng cùng đi ra phòng học, ra lầu dạy học về sau. Mộ Thiên Tuyết mang theo hắn đi vào căn tin, sau đó từ trên thang lầu đi, lên lầu 3, đẩy cửa ra, tiến vào một cái ghế lô. Trong bao xương, Thanh Thủy Mỹ Y chính xuyên mới đồng phục nằm ở mới tinh trên ghế salon. Ô vuông váy ngắn tiểu Âu phục, màu đen vớ dài, không xỏ giày, mang lấy hai chân, mang theo kính râm, nhắm mắt lại, không biết là ngủ thiếp đi, vẫn là tại nhắm mắt dưỡng thần. Mộ Thiên Tuyết nhìn thoáng qua bộ kia mới tinh ghế sofa. Nói, Mỹ Y học tỷ, cái này ghế sofa, vừa mua. Thanh Thủy Mỹ Y thản nhiên nói, sau đó duỗi lưng một cái, lười biếng ngồi dậy, lãnh khốc mà nói, chờ ta nằm hết thì thiêu hủy, bản tiểu thư nằm đồ vật, người nào cũng không có tư cách đụng. Mộ Thiên Tuyết không muốn lại nói với nàng loại này hủy tam quan sự tình, nhìn Lạc Phi một cái nói, Lạc Phi có chuyện tìm ngươi. Thanh Thủy Mỹ Y có chút ngẩng đầu, giấu ở kính râm bên trong con ngươi nhìn lấy cửa thiếu niên, lãnh khốc mà nói, lần sau có chuyện tìm ta, trực tiếp cho ta phát ngắn hơi thở, đừng cho người khác chuyển đạt. Mộ Thiên Tuyết vừa muốn giải thích, nàng trực tiếp từ trên ghế salon cầm lên một cái hộp, tiện tay ném tới bên cạnh trên mặt bàn, nói, đây là mới ra điện thoại di động, cầm lấy đi dùng đi, liền xem như là ngươi nhiệm vụ lần này xuất lực ban thưởng. Lạc Phi nhìn thoáng qua, mặt không biểu tình. Thanh Thủy Mỹ Y hai tay ôm ngực, lạnh lùng thốt, nữ vương đội thành viên, mỗi người đều sẽ ban thưởng một bộ, người chẳng lẽ không phải nữ vương đội thành viên. Lạc Phi nhìn ban trưởng liếc một chút, Mộ Thiên Tuyết không có lên tiếng. A Tuyết điện thoại di động, ở ta trong xe, một hồi sẽ đưa cho nàng. Thanh Thủy Mỹ Y lạnh lùng thốt, Mộ Thiên Tuyết ánh mắt lấp lóe, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem nàng. Lạc Phi vẫn không có đi lấy cái kia bộ điện thoại di động, mà chính là lấy ra một cái yêu đan, đi đến trước mặt nàng nói, Mỹ Y học tỷ, cái này, chấm ngoặc kép, người gọi ta cái gì? Thanh Thủy Mỹ Y ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm nàng. Thanh Thủy học tỷ, cái này viên, cút, Mỹ Y, nói, Mộ Thiên Tuyết, Lạc Phi chỉ đành phải nói, nghe ban trưởng nói. Cái này viên yêu đan có thể bán tốt giá tiền. Ngươi có thể giúp. Ngươi cần sao? Lạc Phi vốn là muốn nói. Ngươi có thể giúp ta bán một chút sao? Nhưng lại cảm thấy mình không nên cầu nàng. Cũng không mở được cái miệng này. Nếu như không phải cần tiền gấp. Nếu như không phải đối Lạc Gia Gia áy náy. Muốn tối nay bổ khuyết một chút. Hắn tuyệt sẽ không tới tìm nàng. Thanh Thủy Mỹ Y lãnh khốc con ngươi. Theo dõi hắn trong tay yêu đan, sau một lúc lâu, mới nhìn lấy hắn nói, người muốn bán bao nhiêu tiền? Lạc Phi nhìn thoáng qua ban trưởng, Mộ Thiên Tuyết có chút nhún vai, biểu thị chính mình lực bất tòng tâm, nàng đích xác không biết giá tiền, cũng sẽ không nhìn yêu đan phẩm chất. Lạc Phi rất nghiêm túc suy tư một chút, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhìn trước mắt cái này tài đại khí thô lãnh khốc thiếu nữ. Yếu ớt mà nói, 1, 10 ngàn, Thanh Thủy Mỹ Y lạnh lùng nhìn lấy hắn, không nói gì. Lạc Phi lúng túng một chút, vội vàng nói, 5 nghìn, bên cạnh Mộ Thiên Tuyết sửng sốt một chút, chuẩn bị nói chuyện, Thanh Thủy Mỹ Y ánh mắt, đột nhiên nhìn về phía nàng, Mộ Thiên Tuyết đành phải chịu đựng, 3 nghìn, Lạc Phi ngữ khí yếu hơn, thứ này đối với hắn mà nói, cơ hồ không có một chút tác dụng nào. Mà lại hắn cũng không biết cái này viên yêu đan phẩm chất cùng công hiệu. Cho nên báo ra giá tiền về sau, cảm giác rất tâm hỏng. Muốn không? 2000. Hắn cảm thấy nếu như ngay cả 2000 đều bán không được. Quên đi, giữ lấy xem như kỷ niệm cũng tốt. Mặc Lan, Thanh Thủy Mỹ Y rốt cục mở miệng. Lúc này, cửa phòng đẩy ra, tên kia lãnh khốc cô gái tóc ngắn bước nhanh đến. Trực tiếp đem 2000 khối tiền đưa tới Lạc Phi trước mặt. Lạc Phi sửng sốt một chút, vội vàng tiếp được, sau đó đem trong tay yêu đan đưa cho nàng. Nói, cảm ơn Lan tỷ. Mặc Lan rõ ràng ngơ ngác một chút, cầm lấy yêu đan, ánh mắt thật sâu nhìn hắn một cái, lại nhanh bước thối lui ra khỏi gian phòng. Ta còn muốn hỏi ngươi một việc, là liên quan tới đồng phục sự tình. Lạc Phi cẩn thận từng ly từng tí thu hồi tiền, sau đó vừa nhìn về phía trên ghế salon lãnh khốc thiếu nữ. Ngươi có thể không mặc. Thanh Thủy Mỹ Y lạnh lùng nhìn lấy hắn nói, không phải ta muốn ngươi mặc. Ta cũng không có khả năng lãng phí thời gian cùng tiền tài chuyên môn cho ngươi đặt trước làm đồng. Phục, không thích nói, ngươi có thể ném đi. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi xứng đáng nàng. Lạc Phi nhìn lấy nàng trong mắt thần sắc, trầm mặc một chút, nhẹ gật đầu. Ta đã biết, sau đó nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh nói. Ban trưởng, cái kia ta đi trước, lần sau lại mời ngươi ăn cơm đi. Lạc Phi. Mộ Thiên Tuyết muốn kéo ở hắn, thế nhưng là lại nhịn được. Nàng biết dưới loại tình huống này, thiếu niên này là không có khả năng lưu tại nơi này ăn cơm. Vừa mua ghế sofa, hào hoa phòng, mặt đất mới cửa hàng thảm, cùng trên ghế salon thiếu nữ, đều sẽ lệnh hắn cảm thấy không được tự nhiên. Nhìn lấy hắn cô tịch bóng lưng ra gian phòng, Mộ Thiên Tuyết rốt cục nhịn không được. Nhìn về phía trên ghế salon thiếu nữ nói, Mỹ Y học tỷ, cái viên kia yêu đan coi như không ngừng 1 triệu, cũng tuyệt đối không phải mấy ngàn. Ngươi sao có thể chỉ cấp hắn 2000 khối tiền? Thanh Thủy Mỹ Y lấy xuống trên mặt kính râm, nhìn lấy nàng, chậm rãi nói, A Tuyết, người một nhà, không cần thiết xách tiền. Ta cho hắn 2000 khối tiền, chỉ là sinh hoạt phí mà thôi. Hắn muốn tiền. Vô luận bao nhiêu, ta tùy thời đều có thể cho hắn. Thế nhưng là, người cảm thấy một người nghèo quá lâu, đột nhiên một đêm chợt giàu, đối với hắn là chuyện tốt sao? Có lẽ buổi sáng đến trường cùng buổi tối tan học, người xe đạp trên, thì lại cũng không nhìn thấy hắn. Người muốn như vậy phải không? Mộ Thiên Tuyết vẻ mặt hốt hoảng một chút, nhíu nhíu mày lại, cái gì người một nhà? A Tuyết, có một số việc. Ta không thể nói cho ngươi. Ngươi cũng đừng hỏi nhiều. Liên quan tới chuyện tiền bạc. Ta tự có tính toán. Ngươi đừng quản. Có thể sao? Thanh Thủy Mỹ Y nhìn lấy nàng nói. Mộ Thiên Tuyết nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát. Đột nhiên nói. Ta cảm thấy các ngươi hai cái có quỷ. Thanh Thủy Mỹ Y đột nhiên cười. Ghen. Vẫn là ghen ghét. Nhàm chán. Mộ Thiên Tuyết không muốn lại để ý đến nàng. Quay người rời đi. Không lưu lại ăn cơm không? Hôm nay bữa trưa rất phong phú. Đều chua ngọt ngon miệng. Đặc biệt chua nha. Ta ăn không quen cơm của ngươi. Lạc Phi sẽ mời ta. Mộ Thiên Tuyết mở cửa. Bước nhanh ra ngoài. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.